Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 664, Ronan. Thật là thơm, Atha vừa mới thông qua giết cha đánh bại Lordaeron lúc, vong linh thiên tai thế lực xuất hiện qua một lần bạo tạc thức tăng trưởng. Cho dù trốn ở Greymon Chi sau tường mặt, Gen cũng có thể cảm nhận được thiên tai vong linh to lớn uy hiếp. Kiên cố tường thành mỗi ngày đều sẽ phải gánh chịu vô số vong linh trùng kích. Vong linh có thể không ngủ không nghỉ phát động công kích. Nhân loại không được, mỏi mệt Greymon Chi tường quân coi giữ dần dần theo không kịp vong linh tiết tấu. Tường thành phòng thủ bắt đầu xuất hiện lỗ thủng, dưới sự bất đắc dĩ. Gen áp dụng đề nghị của Arugo, từ Emerald Dream chỗ sâu triệu hồi ra người sói, kỳ vọng có thể thông qua những thứ này, khả khống, dã thú cải biến thế cục. Arugo thành công, hắn thông qua người sói thu hoạch được trước nay chưa từng có địa vị cùng thế lực cường đại. Nhưng Gen cùng Johnny lại bởi vậy thất bại, cho dù Arugo bản nhân cũng vô pháp hoàn mỹ khống chế lại người sói loại này bị cuồng bạo tràn ngập. Dã man giống loài, đánh lui vong linh thiên tai công kích về sau, người sói bắt đầu ở rô ní trong nước làm loạn. Phàm là bị người sói cắn bị thương người đều sẽ trong vòng một ngày bị chuyển hóa thành bọn hắn một viên, trở thành không có chút nào lý trí cuồng bạo dã thú. Hoàn thành thí nghiệm, tìm đường chết, Arugo thản nhiên rời đi, chiếm cứ Greymon Chi ngoài tường đốt Kimura cùng Kage Gerzu bảo. Bằng vào người sói uy thế tự cho là vì một phương lãnh chúa. Arugo ngược lại là phủi mông một cái rời khỏi, nhưng hắn tản ra truyền nọc độc lại hại khổ dô ní. Dần dần lan tràn người sói virus rốt cục khuếch tán đến Genkis trong vương thành. Dẫn phát vén nhưng sóng lớn, vừa vặn đại lãnh chúa Darius Crowley bất mãn Gen tự bế quyết sách mà phát động phản loạn. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, Johnny lâm vào trước nay chưa từng có dung chuyển. Cho dù thiên tai chi chiến sớm đã kết thúc, Lordaeron cũng chật vật thu hồi bản thân vương thành một lần nữa lập quốc. Johnny y nguyên bề bộn nhiều việc bản thân nội bộ náo động bên trong. Đối ngoại giới hết thảy cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, Andrea quay đầu nhìn về phía Fendro, đạo sư biết chuyện này ngọn nguồn sao? Hắn là thế nào nghĩ? Fendro cười khổ vuốt vuốt mi tâm nói. Còn có thể nghĩ như thế nào? Tựa như ngươi đoán như thế. Hắn cho rằng người sói chi loạn là Nael trách nhiệm. Khăng khăng muốn đối dồ ní thân xuất viện thủ. Chế phục người sói cũng không khó. Mấu chốt chìa khóa ngay tại Fendro con một Van Stan trong tay. Sai of Ilun, đây là năm đó răng sói Druid lãnh tụ Rayla Phang Phai lợi dụng Gaurin răng cùng Ilun quyền. Trượng chế tác được thần khí, bằng vào thanh này liêm đao, Van Stan có thể trình độ nhất định khống chế người sói lửa giận. Bất quá dưới mắt gặp phải hiển nhiên không chỉ là người sói bản thân vấn đề. Muốn đi vào dô ní, nhất định phải đầu tiên thu hoạch được quốc vương Gen đồng ý. Malfurion nhiều lần thông qua phía chính phủ con đường nếm thử cùng Johnny giao lưu. Gen hoàn toàn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Malfurion mặc dù là cái người hiền lành, nhưng cái này không đại biểu hắn liền không có tính tình. Người sói chi loạn đúng là Nael làm ra đến. Malfurion lúc trước liền rất tự trách bản thân không thể kịp thời phát hiện vấn đề. Bây giờ người sói tai họa ảnh hưởng đến quốc gia khác. Adruid trong lòng rất áy náy. Nhiều lần đợi không được Gen quốc vương đáp lại. Hắn dứt khoát bản thân bắt đầu hành động. Đạo sư để Van Stan dẫn đầu một bộ phận lang hồn Druid đi đầu chạy tới Johnny. Để bọn hắn chui vào trong núi rừng chờ mệnh lệnh. Thuận tiện tận khả năng bắt hoang dại hỗn huyết người sói. Nghiên cứu bọn hắn sinh thái cùng nguyên thủy người sói có cái gì khác biệt. Andrea cúi đầu suy, nghĩ một chút, như là đã hành động. vậy liền để Van Stan tiếp tục tuân theo đạo sư mệnh lệnh đi. Nếu có cơ hội, để hắn đem cái kia tên là Arugo pháp sư giải quyết hết. Tên kia mới là triệu hoán cùng khống chế người sói phía sau màn hắc thủ. Fenro gật đầu nói, ta sẽ chuyển cáo cho hắn. Nhiệm vụ này không khó lắm hoàn thành. Richard trong tình báo minh xác đề cập tới Arugo lai lịch. Hắn vốn là Dalaran, một tên phổ thông pháp sư. Các phương diện đều thường thường, không có gì lạ. Duy chỉ có dã tâm so người khác đều mạnh. Vẫn nghĩ tìm cơ hội trở thành người trên người. Phi thường trùng hợp tình huống dưới, Arugo cùng người sói ngủ say Emerald Dream lấy được liên hệ. Cho dù bây giờ có được người sói đại quân, Arugo bản nhân thực lực cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng tăng trưởng. Chỉ cần chui vào Kage Gozu bảo chỗ sâu, có lẽ có thể rất nhẹ nhàng đánh chết hắn. Johnny, sự tình tạm thời nói đến đây. Còn có cái khác chuyện trọng yếu sao? Zarek nhấc tay nói đến, ta có một tin tức. Không biết có tính không trọng yếu. Thỉnh giảng, là liên quan tới đại pháp sư Ronan. Andrea nhíu mày, ô, từ Draenor trở về sau. Ronan cùng Khadga cùng nhau bị Antonidas trao tặng đại pháp sư danh hiệu. Hắn còn đồng thời hướng hai người phát ra mời, hy vọng bọn họ có thể gia nhập Kirin To Nghị Hội, trở thành chèo chống Dalaran Kirin To Nghị Viên. Mặc dù lý do khác biệt, nhưng hai người mười phần thống nhất từ chối khéo Antonidas mời. Khadga nguyên nhân không cần lại lắm lời. Vị này tiểu lão đầu lúc này ngay tại Karazhan nội đương khổ lực công nhân vệ sinh. Về phần Ronan, Zarak nhún vai một cái nói, từ Draenor trở về sau, hắn cuối cùng vẫn là quyết định cùng Kalia nữ vương thành hôn. Làm một nước thân vương, tự nhiên không thích hợp lại đảm nhiệm Dalaran nghị viên. Phốc tương đương, Andrea kém chút nhịn không được cười phun, quả nhiên nhân loại hay là trốn không thoát thật là thơm định luật. Andrea không biết Ronan Draenor chi hành bên trong kinh lịch như thế nào mưu trí lịch trình. Bất quá xem ra thời gian dài tách rời ngược lại để hắn nhận rõ bản tâm của mình. Theo hắn đi thôi, hôn lễ đại khái từ lúc nào? Năm nay, cuối năm, còn có khoảng 3 tháng. Andrea lơ đánh cười nói, đến lúc đó ta sẽ đích thân trình diện tham gia. Cũng coi là cảm tạ Ronan tại Draenor chi chiến bên trong cung cấp viện trợ đi. Theo Lordaeron nữ vương Kalia cùng Ronan đại pháp sư long trọng hôn lễ kết thúc, Dark Portal 23 cuối năm tại đi đến điểm cuối cùng. Trong hôn lễ, Ronan khí sắc xem ra cũng không tệ lắm, cũng không có lộ ra không tình nguyện biểu lộ. Ronan đạo sư Crassus chân thành vì hắn cảm thấy vui mừng. Một năm thay thế chính là đi cũ đón người mới đến thời điểm. Vượt qua dung chuyển Dark Portal 22 năm, Azeroth khó được tiến vào một đoạn tương đối hòa bình thời kỳ. Tổn thất nặng nề Burning Legion tạm thời bề bộn nhiều việc nội bộ sự vụ. Hoàn Mỹ tiếp tục đối Azeroth trù hoạch âm mưu, thượng cổ chi thần tiểu động tác mặc dù vẫn như cũ không ngừng. Nhưng một mực không có buông lòng cảnh giác, Nael không có cho bọn hắn nhấc lên sóng gió lớn cơ. Hội, theo Kalia nữ vương hôn lễ kết thúc, đi theo Andrea cùng một chỗ tham gia tiệc cưới Aurora kết thúc ngày nghỉ. Quay về Queerthaler tiếp tục thực hiện bản thân đại sứ trách nhiệm. Trở về Kalimdor đại lục về sau, Andrea tại Sandris đồng hành đi vào ít ai lui tới hang Winter Spring. Thị sát ngay tại nơi này tu kiến một hạng đại công trình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.